Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Đỗ Ngát, câu chuyện Phận đời nàng lụa và nghiệp báo lão Lý. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mặt trời vừa ló dạng phía chân trời, những mái bếp đã nghi ngút khói. Người dân làng Mỗ bao năm vẫn vậy, vẫn cần cù siêng năng, nhưng cũng chẳng thoát nổi cái đói cái nghèo bùa vây hàng ngày. Cũng bởi vì họ, những người dân thấp cổ bé họng luôn phải chịu cảnh áp bức bóc lột của bọn cường hào địa chủ. Hết cụ Chánh đến cụ Lý, hết đời cha lại đến đời con, cho nó thành nhau đàn áp mà bóc lột đến xương tủy của người dân nghèo. Dẹp ra nhanh lên, để trông Lý đi. Mấy người dân nghèo nghe tiếng quát thì vội vàng giặt qua một bên để nhường đường cho ông Lý. Ở làng này ai chẳng sợ ông Lý. Người ta nói trong mặt mà bắt thỉnh rong, cấm xe bao giờ. Bao nhiêu sự độc ác biểu lộ ra cả khuôn mặt của ông ta. Cái mặt trông chẳng khác gì lưỡi cày, đôi mắt thì xích ngược cả lên, cộng thêm cái nốt ruồi to như con ve trâu đậu cạnh mồm, thì trông ông Lý cứ gọi là xấu hết phần của thiên hạ. Ông Lý tuất có cả thầy hai người vợ, ấy thế mà chẳng có lấy một mụn con, nên thành thử của cải nhiều chất đống như vậy, ông chẳng thấy gì vui vẻ. Chẳng những vậy, ông Lý Tuất sinh ra cái tính ác độc. Cái làng này ông ác thứ hai thì chẳng ai dám tranh thứ nhất. Cứ hễ nhà nào có con đàn trâu đống, nhất là con trai, là ông lại ghen ghét, cứ cứ viện cớ nọ sự kia hành hạ cho thỏa cái tính xấu xa ích kỷ của mình. Gọi là ông Lý cho phù hợp với cái chức vị ông đang ngồi mà thôi, chứ so bề tuổi tác thì ông Lý còn trẻ lắm. Năm nay ông mới có ngoài 40. Hôm nay là ngày ông Lý Tuất đi thu siêu thu thuế. Làng Mỗ hôm nay được một phen huyên náo. Tiếng khóc than, tiếng van xin hòa cùng tiếng gậy gộc, tiếng gào khóc tạo nên một âm thanh đầy thê lương chết chóc. Ông Lý Tuất cầm cái ba toang chỉ vào mặt dân rồi quát: "Tiên sư chúng mày, hôm nay nhà đứa nào không nộp đủ thuế cho làng, ông đánh cho như đòn. Chúng mày cứ nhìn cái thằng này mà nói gương." Ngày ông Lý nhắc đến không ai khác là cụ Điền, năm nay đã 80. Nhà chẳng còn ai, hai người con trai của cụ cũng chết dưới tay của nhà quan. Để lại một mình cụ sống le lắt qua ngày bằng tình thương của dân làng. Ngày cho cụ khoai, người cho cụ sắn bắp ngô hay là bát cháo loãng cầm hơi. Ai cũng đói cũng khổ. "Con xin ông Lý, xin tha cho con." Cái thân hình chỉ còn da bọc xương lúc này đang oằn mình gánh chịu những trận roi chất chúa, nên những vết roi quất xuống máu loang lổ thấm qua bộ quần áo nâu sườn rách vá chẳng vá đục. Thì góc xin ban đầu còn to sau bé dần, chỉ còn những tiếng rìn khẽ khẽ. "Đánh mạnh vào, đánh chết cái thằng già này đi. Tiên sư nói nhẹ không nghe, ông cho mày chết." Nào cụ Điền có muốn trốn thuế đâu, là cụ không có ruộng để làm, mà có ruộng thì sức cụ cũng chẳng làm nổi. Miếng ăn còn nhờ làng xóm thương tình mà cho, thì thử hỏi cụ lấy đâu ra tiền mà nộp thuế. Cái thuế thân hết sức vô lý mà bọn quan tham đã đặt ra. Nhìn cụ Điền như vậy, ai nấy đều xót xa rồi bất bình. "Bọn chúng đánh ông cụ như vậy, ông cụ chết mất thôi." Một người khác lại thở dài: "Đến là khổ, gần đất xa trời bọn chúng cũng không tha. Đúng là cái lũ ác nhân thất đức không bằng cái loại cầm thú." Khi thấy cụ Điền nằm im bất động thì thằng lính lệ vừa đánh cụ mới dừng tay. Nó đưa tay sờ mũi cụ Điền thì lúc này đã thấy cụ tắt thở. "Bẩm ông, lão già đã chết." "Chết à? Chứ mày mang xác của lão vứt ra bãi hoang, phủi thây xuống đó cho ông." Lúc này lão Lý Tuất khẽ nhếch môi: "Thế là miếng đất của lão bây giờ là của mình rồi." Người ta xót thương cụ Điền nhưng cũng chẳng làm gì khác được, khi chính bản thân họ cũng chẳng còn biết sống chết thế nào. Mấy thằng cai lệ quấn xác cụ Điền vào một manh chiếu rách, rồi chúng lôi xác cụ ra bãi hoang cuối làng mà vùi xuống. Bãi đất hoang này là nơi vùi xác biết bao nhiêu là mạng người. Những người dân đen xấu số, nơi đây chẳng khác gì một bãi tha ma tập thể, một nơi mà người dân làng Mỗ chẳng hề muốn nhắc tới. Lão Lý Tuất biết cụ Điền làm gì có tiền mà nộp thuế thân, nhưng lão vẫn một mực ép cụ phải nộp. Mục đích của lão là dồn cụ đến chỗ chết để cướp mảnh đất của cụ. Khi mục đích của mình thành công thì lão như mở cờ ở trong bụng. Hôm nay bên nhà ông Chánh Tổng Khiêm ăn mừng cỗ đầy tháng con trai út. Ông Chánh năm nay cũng độ ngoài 50, ấy vậy mà mỗi một năm ông lại tòi ra một thằng con trai. người ta cứ lấy ông Chánh ra làm tấm gương cho sự phú quý viên mãn. Ở Chánh khiêm thì nhất cái tổng này rồi, bà vợ nào cũng xinh như mộng nó, con cái thì để huề. Lão Lý Tuất nghe phải như vậy thì trong người bực bội lắm. So về tiền bạc thì lão đâu có kém ai, nhưng lão lại thua thiệt phần con cái. Nghĩ đến đây lão lại thấy tủi thân. Ông Phú Xỉu cầm chén rượu đi đến chỗ lão Lý Tuất, vỗ lên vai của lão Lý vừa cười vừa bảo: em kính bác Lý một chén, chúc bác cả năm nay có tin vui. Lão Lý cũng nâng chén rồi cười, như thể xua đi cái ngượng nghịu. Lão Phú Xỉu chẳng dừng ở đó mà còn đâm chọt vào nỗi đau của lão Lý. Bác Lý phải nhanh chóng mà cày cuốc kiếm thằng cu chống gậy đi, chứ để vài năm nữa hom hem thì làm cái đích gì. Em mà như bác á, em thay vợ, hai vợ không thấy đẻ thì ba bốn vợ, lấy khi nào đẻ bằng được thằng chống gậy thì thôi, mình là người có tiền cơ mà. Trên đường về, lão Lý cứ nghĩ đến việc thằng Phú Xỉu nói đều mình mà lòng dạ của lão sôi sục. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó nói vậy cũng có phần đúng. Mình là ông Lý thiếu gì tiền, vợ này không đẻ được thì lấy vợ khác có khó gì. Nghĩ như vậy trong lòng của lão Lý Tuất như mở được nút thắt, lão vui mừng ra mặt. Khi vừa đến đầu làng, lão bèn tạt vào quán nước bộ thơm béo để nghỉ chân. Mua lấy cho tôi cái bánh rán ăn cho đỡ đói. Thằng Tèo đứng bên cạnh nhanh mồm rồi hỏi: vừa nãy ông mới ăn cỗ xong đã đói rồi sao? Ăn uống được cái đếch gì? Mày không thấy mấy cái lũ đấy nó cậy đẻ được con trai nó xỏ xiên tao hả? Nuốt làm sao được? Thằng Tèo vốn là thằng hậu cần của lão Lý Tuất, việc lớn việc nhỏ gì cũng đến tay của thằng Tèo. Được cái chủ nào tứ nấy, thằng Tèo nó giống lão Lý từ cái nết cho đến cái tính xấu xa. Cũng chính vì vậy mà lão Lý cho nó theo hầu lão. Lão Lý cắn một miếng hít cái nửa bánh rán, vừa ăn lão vừa hỏi: đã thù hay thuê chưa? Thưa ông là còn mấy nhà nữa, nhưng xem chừng chúng nó chả có mà nộp. Không có thì đánh, đến bao giờ tiền nộp thì thôi, còn không chịu tịch thu đất cho ông. Cái bọn cùng đinh mặt nạng ấy là phải trừng trị nặng tay cho ông. Tha cho một thằng lần sau để chúng nó thi nhau ngồi lên cổ. Đang há mồm tính ăn nốt miếng bánh rán thì lão Lý Tuất chợt cựng lại khi nhìn thấy người con gái trước mặt. Cả người của lão Lý như ngây ra, miệng há hốc như thể bị liệt cơ mồm. Cô Lan đấy hả? Hôm nay mò được nhiều cua không? Cô để tôi mua cho đỡ phải mang ra chợ. Vậy bác Thơm lấy cho con với. Lão Lý sau một hồi thất thần thì lão cũng bình tĩnh trở lại. Thường ngày lão ăn to nói lớn quát nạt người khác, mà này lão lại nói chuyện lắp bắp: em có bán cua hả? Thế em để ông mua, hôm nay ông thích ăn cua. Dạ thưa ông Lý, hôm nay con bán hết rồi. Làn thấy ánh mắt của lão Lý Tuất nhìn mình thì bất giác cô cảm thấy sợ. Cái ánh mắt như xoáy sâu vào cơ thể của Lan, như thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Lan chẳng muốn nán lại lâu mà nhận tiền, cô vội vàng đi ngay. Ơi thì em gì ơi, ngồi chơi uống hớp nước đi đâu mà vội thế? Lão Lý trong bóng của Lan mà hồn vía từng chừng như là đi theo cô. Bà Thơm thấy vậy thì khẽ lắc đầu, bà biết lão Lý chẳng phải loại tốt đẹp gì. Con gái thậm chí đàn bà quá ở cái làng này, hay ai có nhan sắc là lão chẳng để yên thân. Lão Lý toàn đứng lên đi về thì bà Thơm gọi giật giọng: ông Lý chưa gửi tiền bánh con à? Lão Lý quay lại trừng mắt rồi quát: thế mày lại có gan đòi tiền ông á hả? Ông ăn cho nhà mày là có phúc lắm rồi đấy, lại còn đòi tiền. Ông lại dẹp mẹ cái quán đi bây giờ. Bà Thơm biết mình là dân đen thấp cổ bé họng, cho nên cũng đành chịu, coi như hôm nay bà gặp vận đen. Trong bóng của lão Lý đi xa mà bà Thơm thầm chửi: mẹ bố tiên sư cái bọn tham quan, đúng là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Ăn nở ác nhân thất đức, bảo sẽ đến giờ chả có muộn con. Mà cái giống đó thì phải tiệt nòi tiệt giống, chứ mà đẻ ra như cái thằng cha nó thì lại khổ dân thôi. Từ lúc lão Lý Tuất nhìn thấy Lan thì lão đã mê mẩn trước vẻ đẹp xuân thị của cô. Tèo này, em Lan vừa nãy là con cái nhà ai, sao ta không biết? Nó là con nhà bà Huệ ở cuối làng gần bãi Tham Ma. Mẹ con nhà ấy mới chuyển đến đây cuối năm ngoái. Nghe nói nhà bà ấy quê đâu ở xa lắm, bị lũ cuốn cho mất nhà, nên tha hương đến đây. Giờ cây tròi ở cuối làng hai mẹ con một cô bắt ốc sống qua ngày. Tập tính lấy em Lan làm bà ba, mày xem có được không? Nhìn cái mông mẩy như thế kia chắc mắn đẻ phải biết. Cô Lan đấy vừa đẹp người đẹp nít, lại còn trẻ. Ông Lý tính như vậy chứ phải, chỉ có điều... điều gì? À, con nghe đâu cô Lan có mối mai rồi. Là cái thằng bỏ mẹ nào? Thằng Thành con ông Bảy, làm cái nghề bốc mộ. Tiền sư cái thằng nghèo rất mồm tơi, thế thì làm gì có cửa chứ à? Cái bọn dân đen bữa no bị đói đấy thì thấy tiền sáng mắt cả ra. Mà thứ ông không thiếu đây là tiền, em Lan chắc cũng thuộc về ông thôi. Thưa ông, thế còn các bà thì sao? Nghe thằng Tèo hỏi, ông Lý Tuất mới nhớ ra cái vấn đề Lan có đồng ý hay không thì là chuyện nhỏ. Vì một khi ông đã thích dù phải cướp thì ông cũng là chuyện nhỏ. Nhưng ông sợ ở đây là sợ bà cả Hiền, bà nổi tiếng là đanh đá chu ngoa. Những con mẹ mèo mả gà đồng với ông Lý đều bị bà cả Hiền dùng cái uy mà trừng phạt. Nhà thì bị đánh nặng thì bị đuổi ra khỏi làng. Ông Lý vẫn nhớ trước kia ông phải lòng cô Đào, ông cũng tính lấy cô làm bà ba. Nhưng bà cả Hiền vốn không ưa cô Đào ra mặt vì cô trẻ đẹp. Ông Lý bình thường chỉ chiêu hoa ghẹo nguyệt vui chơi qua đường mà thôi. Nhưng riêng với cô Đào thì ông Lý lại tính đến chuyện cưới hỏi. Vì vậy mà bà đã cho người bắt cóc rồi dàn dựng thành vụ cướp của giết người. Cứ như vậy cô Đào chết dưới tay của bà cả Hiền. Việc bà để ông Lý lấy bà hai thu là sự nhượng bộ rồi. Bà không muốn vị trí của mình trong nhà bị lung lay, cho nên việc ông Lý muốn lấy thêm vợ như chạm đến giới hạn của bà. Ông Lý biết tất thảy việc vợ mình làm đấy chứ. Thế nhưng mà ông bất lực, chẳng có tiếng nói mà cũng chẳng dám nói. Vì gia đình nhà bà Hiền toàn là người có chức sắc, ông phải dựa vào nhà vợ nên công ăn việc làm mới thuận lợi như vậy. Năm sau ông Lý còn ra tranh cử chức chánh tổng nữa. Nghĩ đến đây ông Lý lại thở dài, chẳng biết phải giải quyết như thế nào cho thuận lợi cả đôi đường. Thằng Tèo bấy giờ liền lên tiếng: "Ông ơi, con có cách này, tuy không khả thi nhưng ông cứ thử, được thì được, chả được thì thôi. Mày nói đi, nếu được tao thưởng cho mày hậu hĩnh." Thằng Tèo nghe đến thưởng vui mừng, mặt của nó cười tươi để lộ hàm răng đen sì. Bà nhà mình vốn tin vào tâm linh, tháng nào bà chả lên chùa cúng dường. Điều đấy thì liên quan gì đến việc bà đồng ý cho tao lấy vợ? Ông nghe con nói hết đã. Thằng Tèo ghé vào tai của lão Lý rồi nói nhỏ, chẳng hiểu nó nói gì mà lão Lý cứ gật đầu rồi cười. Sáng sớm mùng một, bà Càng Hiền đã gắt gầm: "Có cái lụa đâu? Mày chết bờ chất bội ở đâu mà sai có tí việc mà chậm trễ? Đúng là nuôi lũ chúng mày chỉ tổ tốn cơm thôi." Bà Hiền và lão Lý đúng là một đôi đồng vợ đồng chồng, ác cả đôi. Thậm chí bà Càng Hiền còn ác hơn cả chồng. Gia nhân trong nhà nhìn thấy bà chẳng khác gì thấy ma quỷ, đồng tí thì bà cho ăn roi thay khoai. Mang tiếng ở nhà ông Lý, nhưng gia nhân nào có được ăn một bữa cơm trắng tử tế, toàn ăn ngô ăn khoai, có chăng là một chút cơm cháy thừa. Nhưng làm việc thì bất kể ngày đêm. Ấy vậy mà bà cả nghiền năng đi chùa lắm. Chẳng biết bà đi chùa để cho thiên hạ nhìn bà có lòng hướng Phật thật, nhưng Phật nào độ được cho gia đình bà, cho những việc làm bất nhân tính của vợ chồng bà. Lúc này con lùa xách một cái làn có ít hoa quả và mấy thẻ hương chạy vội từ dưới bếp nhà lên. "Thưa bà cho gọi con." "Thế mày chuẩn bị đầy đủ như tao dặn chưa?" "Dạ rồi, đi sớm không lại nắng." Trước khi rời khỏi nhà, bà Hiền vẫn còn dặn: "Cho mày làm ăn cho tử tế, đừng có thấy chủ vắng nhà mà gà mọc đuôi tôm. Bà mà biết đứa nào lười nhác bà đuổi mẹ nó đi đấy." Trời chưa tháng 8 nắng như đổ lửa, vậy mà trên cánh đồng những người nông dân miệt mài cày cuốc. Những đứa trẻ gầy trơ xương nhau nhóc, mặt mũi lem đuốc. Khi chúng nhìn thấy bà cả Hiền chẳng đứa nào bảo đứa nào, chúng đều đứng sát vào ven đường, ánh mắt đứa nào cũng sợ sệt. Tuy chúng còn nhỏ nhưng cũng biết phải tránh xa người nhà ông Lý, chứ chẳng may mà va phải thì có mà chết. Trên đường về, khi đến gần gốc cây gạo, bà Hiền chợt dừng lại khi nghe có tiếng ai đó gọi: "Xin bà dừng bước." Bà Hiền dừng lại quay sang hỏi: "Ông gọi tôi?" "Vâng, thưa bà." Bà Hiền thở dài cất giọng dè bỉu vì nghĩ chắc mấy lão ăn xin ở đâu giặt đến, tính xin bà mấy đồng. Chân tay lành lặn thế kia, kiếm việc mà làm, tính xin xỏ ha? Tiền nhà bà không phải là lá đa, lá khế mà ai bố thí cũng được. "Không, tôi không xin tiền bà." "Phải có chuyện gì nói đi, bà còn về." Người đàn ông kia khẽ cười rồi vuốt bộ râu: "Tôi thấy có duyên với bà cho nên muốn tiết lộ một chút thiên cơ. Có phải vợ chồng bà lấy nhau ngót 20 năm mà chẳng có muộn con? Thật ra không phải bà chưa từng có con, mà là bà đã từng có nhưng bị sẩy, rồi từ ngày đó đến giờ không có lại." Bà Hiền nhìn người đàn ông trước mặt thấy rất lạ, chắc không phải là người làng này. Còn việc bà từng có thai nhưng bị sẩy, chỉ có hai vợ chồng bà với bà vú trong nhà biết mà thôi. Bà Hiền biết mình gặp cao nhân nên thay đổi thái độ nhanh chóng, bà cười rồi bảo: "À thưa thầy, đúng như thầy nói." Bà Hiền đưa vạt áo chấm nước mắt hai bên, nhưng nào có giọt nước nào, mà cất tiếng như thể trần tình: "Tôi ăn nở biết trước biết sau, hàng tháng lên chùa cúng dường mà số tôi non lận đận, cho nên không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền mà tôi cũng không có tiền trời chẳng thương mà cho lấy một mụn con cho vui cửa vui nhà. Người đàn ông kia thở dài rồi nói: bây giờ tôi có một cách khiến gia đình của bà cải vận an nên làm ra hơn trước con đàn cháu đống. Thầy có cách gì xin chỉ giúp, tôi xin hậu ta. Chỉ có một cách là sung hỷ mà thôi. Thầy nói gì? Sung hỷ là sao? Đúng. Ý thầy nói tôi phải cưới vợ mới cho chồng. Việc này tôi không đồng ý đâu. Sao bà không nghĩ đến việc vì sao ông Lý lấy hai vợ mà chẳng có muộn con? Tất cả đều có nguyên nhân. Nếu nhà bà không sung hỷ năm nay ắt gặp đại họa, không chừng bà còn mất mạng. Các cụ nhà bà di âm đang đòi bắt bà đi, nhưng theo cái tội bất hiếu không sinh được con nối dõi, tiền tài địa vị nhà bà cũng chẳng mấy chốc mà tan tành. Bà cũng chỉ là một người trần mắt thịt, nghe đến việc bị gia tiên đòi bắt đi thì sắc mặt của bà liền biến đổi. Bà Lý cứ tính cho kỹ xem việc mà tôi nói có được nhiều hay là mất nhiều. Gia đình bên ngoại nhà bà toàn quan to, ông Lý cũng vì vậy mà nể sợ bà 89 phần, thì bà lo gì ai thay thế được bà. Còn nếu bà cố tình không nghe, hậu quả thế nào bà cũng biết. Tôi chỉ thấy bà hữu duyên nên nhắc nhở bà thôi. À vâng, cảm ơn thầy. Bà càng hiền móc trong túi ra mấy hào lẻ đặt vào tay của người đàn ông. Xin thầy nhận cho. Nhìn bóng dáng của bà Lý đi khuất, người đàn ông bấy giờ lẩm bẩm: tiền sử trả cái con mụ keo kiệt, cho được có mấy hào lẻ cho đủ bữa nhậu. Tại bên bụi rậm, hai bóng người đang nhìn ngang ngó dọc từ từ đến chỗ của người đàn ông. Đó không ai khác chính là lão Lý Tuất và thằng Tèo. Lão Lý cất tiếng hỏi giọng mang đầy phần lạnh lùng thị uy: mày có nói đúng những gì tao bảo không? Thưa ông, con nói đúng. Chuyện này sống để bụng chết mang theo, hé răng nửa lời tao chôn sống cả nhà. Lão Lý đưa một sâu tiền cho gã kia rồi nói: đây là tiền công của mày, con đổ ơn ông, con xin ông con về. Lão Lý gật đầu hài lòng với kế hoạch mà thằng Tèo bày ra cho lão. Còn bà càng nghiền lòng ngổn ngang lo lắng khi nghe những điều người đàn ông kia nói. Thường ngày bà càng nghiền ăn uống như là thuồng đùng vậy, mà hôm nay cả bữa cơm bà cứ cầm đũa lên rồi để đặt xuống, chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Chốc chốc bà lại nhìn lên bàn thờ nên đặt tấm di ảnh của bố mẹ chồng mà thở dài. Sau khi cơm nước xong, bà càng nghiền mới kể cho ông Lý nghe về chuyện sáng mình gặp người đàn ông kia. Bà hiền thở dài, bàn tay tim trầu khựng lại nhìn chồng: sự thể nó như thế ông tính thế nào? Lão Lý thở dài rồi nói: bà sao mấy đêm nay tôi mơ thì thầy bu cứ đứng đầu giường cho mặt tôi mà mắng: cái thằng bất hiếu này, mày mà không đẻ được thằng hương hòa cho nhà này, tao bóp chết cả hai vợ chồng. Ông mơ thì thầy bu nói vậy hả? Bà nghĩ chuyện này mang ra nói đùa được sao? Thì ông tính làm sao? Chắc phải làm như người kia nói. Bà càng hiền thở dài, khuôn mặt trùng xuống. Lão Lý thấy vậy bèn đến bên cạnh bà rồi an ủi: mình yên tâm, tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ nên lên thêm vợ cho thầy bu ở dưới suối vàng yên lòng. Chứ mà không có con nối dõi, tôi nằm mặt mũi xuống đó gặp thầy bu. Còn trong lòng của tôi mình vẫn là nhất, không ai thay thế được cả. Nghe mấy lời nịnh nọt, bà càng hiền xuôi theo: vậy thì tùy ông, nhưng mà cấm được con mới nơi cũ không là chết với tôi. Bà an tâm, tôi lấy thêm vợ để sinh con, chứ tình cảm tôi đặt hết ở mình rồi còn đâu. Cứ như vậy lão Lý như mở cờ trong bụng. Lúc này lão đang bóp lưng cho vợ mà trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Lan. Sáng nay lão Lý dậy sớm lắm, lão sửa soạn quần áo tươm tất rồi cùng thằng Tèo đi đến nhà bà Huệ. Hôm nay lão muốn đặt vấn đề với bà về việc cưới Lan về làm bà ba. Bà Huệ đang băm bèo thì tiếng gọi từ ngoài cổng vang lên: thế nhà bà Huệ có nhà không? Gọi là nhà thôi chứ thực ra là mẹ con bà Huệ sống trong cái chòi siêu vẹo, tưởng chừng một cơn gió to cũng cuốn đi mất. Bà Huệ ngẩng đầu lên thấy người đến là ông Lý thì có vần sợ hãi: thưa ông đến nhà chẳng hay có việc gì? Thì có việc ông mới đến, chứ ông bận trăm công nghìn việc thời gian đâu mà đến nhà mụ chơi. Thằng Tèo nói với giọng gắt gỏng. Ông Lý thì cười cười rồi vuốt mấy sợi râu lún phún: thì ông sang đây có việc, nhà chị vợ trong nhà trông nói chuyện với chị. Dạ, con mời cụ vào nhà làm chén nước. Lão Lý vừa đặt mông xuống cái ghế thì lão nhìn một lượt căn nhà. Nhà tuy bé nhưng được cái sạch sẽ. Con mời ông uống nước. Đang chén nước từ tay của bà Huệ, lão Lý không rời mắt khỏi bà. Tuy bà Huệ đã ngót 40 nhưng bà vẫn còn nhuận sắc lắm. Lão nghĩ thầm trong bụng: mẹ sinh như thế này sao bảo đẻ con sinh thế? Lão nghĩ giá được cả mẹ cả con thì hay biết mấy. Thưa ông Lý, hôm nay ông đến nhà con có việc gì không? Tiếng nói của bà Huệ cắt ngang dòng suy nghĩ của lão. Tôi đến để xin cưới em Lan về làm vợ, mong bà đồng ý. Ngay đến đây bà Huệ như không tin vào tay của mình, thậm chí có phần sợ hãi. Bà biết cổng vào nhà quan thì dễ, ra thì khó. Với lại con gái của bà có tình cảm với người khác rồi. Thưa ông Lý, con bé nhà tôi cũng đã nhận lời đi lại với người ta, mong ông hiểu cho. Không ngoài dự đoán của lão Lý là sẽ bị từ chối, nhưng lão đến đây chỉ với tính chất thông báo mà thôi. Bà Huệ này, chắc bà cũng lạ gì tính tôi. Bà ngoan ngoãn gả con gái cho tôi, bằng không hậu quả bà cũng không lường được đâu. Lý Tuất tôi một khi đã thích cái gì thì tôi phải có bằng được. Không có người còn sống thì tôi lấy xác chết. Sất đời, lão Lý ngửa cổ lên trời cười đầy thỏa mãn. Bà Huệ cả người run lên bần bật. Bà biết ông Lý nổi tiếng là ác, phía này nhà bà gặp họa lớn. Lằn đứng bên ngoài nhìn vách nhà lặng lẽ nghe tất cả mọi chuyện, nước mắt còn lặng lẽ rơi. Bà cứ chuẩn bị, sang tháng tôi xem ngày nào đẹp tôi sang đón dâu. Chi phí lo liệu cho đám cưới tôi chịu tất, thậm chí tôi còn cho bà thêm một số tiền. Bà Huệ chỉ biết câm lặng chẳng nói được câu gì. Bà thương đứa con gái ngoan hiền của mình sau này sống sao. Thôi bây giờ tôi về, mai tôi lại sang thăm em Lan. À, chuyện của em Lan cùng thằng Thành bà hãy khuyên hai người nên cắt đứt đi, không thì đừng trách tôi đấy. Rồi lão Lý thản nhiên ra về, trong lòng còn vui vẻ. Chỉ có mẹ con của bà Huệ lúc này ôm lấy nhau mà khóc. Khóc cho số phận cùng Đinh Mạn Hạ chẳng có quyền được yêu và được sống. Lão Lý Tuất vẫn có chút bất an trong lòng nên quay ra dặn thằng Tèo. Mày cử mấy thằng canh nhà con Lan cho ông, nó đi đâu phải bám theo, ông xem chút nó có gặp nhau không. Lão Lý không muốn cá đến miệng mèo rồi lại vụt mất, biết đâu trong bước đường cùng chúng nó rủ nhau bỏ trốn khỏi làng. Đúng như lão Lý dự tính, tôi muốn đó Lan và Thành hẹn gặp nhau trên chiến đi. Lan kể mọi việc cho Thành nghe. Thành uất hận nắm chặt bàn tay, giọng nói mang đầy sự tức giận. Nếu lão muốn bắt em về làm vợ, anh sẽ giết chết lão, cùng lắm đánh chết theo lão, chứ không để em phải chịu khổ. Thành ôm chặt người yêu và trong lòng vỗ về rồi trấn an cô. Cảnh hai người ôm ấp trên chiến đến lúc này thu hết vào mắt của lão Lý. Lão tức giận nghiến răng nói với thằng Tèo. Mày xem xử lý cái thằng kia đi, nó còn sống ngày nào ông ngứa mắt ngày ấy. Đoàn lão Lý bỏ ra về, còn thằng Tèo với mấy tên gia đình thì vẫn đứng đó dõi nhìn theo. Cho đến khi Thành đưa Lan về nhà xong, lúc anh đi qua đoạn đường vắng thì Tèo bị đám gia đình nhà lão Lý bao vây. Một tên gia nhân cầm chiếc dây thừng trong vào cổ của Thành. Thành ra sức phản kháng nhưng anh làm sao chống được những tên gia nhân khỏe mạnh. Cứ như vậy chúng treo cổ anh lên cây gạo. Thành ra sức dãy giụa nhưng mọi nỗ lực của anh lúc này như muối bỏ biển. Khuôn mặt của Thành xám xịt, trong mắt lồi ra. Anh dãy giụa thêm một lúc rồi cũng tắt thở. Thằng Tèo đứng nhìn cái xác lủng lẳng đung đưa theo từng cơn gió mà nhếch mép cười rồi bảo. Mày chết rồi thì để em Lan trông Lý chăm sóc cho, cứ yên tâm mà ra đi. Sáng hôm sau, người làng mỗ được một phen thất kinh khi thấy một cái xác treo lơ lửng trên cành cây gạo. Thảm trạng của nó khiến cho ai nấy đều sợ hãi, và người ta càng xót xa hơn khi nhận ra đây chính là xác của thằng Thành. Lan cũng nghe tin dữ của chạy tới nơi, người ta hạ xác của Thành xuống. Họ đắp vội cho anh một chiếc chiếu rách. Lan chẳng màng mọi sự lao vào ôm thi thể của người yêu. Cô khóc nức lên từng hồi. Mọi người trông thấy thì ai cũng rơi nước mắt, xót thương cho hai người. Họ cũng chẳng hiểu vì nguyên nhân gì bà Thành lại treo cổ tự vẫn. Duy chỉ có Lan là biết rõ sự tình. Cô biết Thành không thể treo cổ tự tử được, vì hai người tối qua còn nói chuyện động viên nhau và bàn kế hoạch chạy trốn khỏi làng. Lan biết tất thảy việc này là do lão Lý làm. Lão đã giết Thành, giết người yêu của cô. Trong ánh mắt của Lan bây giờ đã đổ ngầu, mang đầy oán hận. Ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa lất phất, làng mỗ như ngập trong một nỗi buồn thê lương. Buồn cho người ra đi, buồn cho cả những người ở lại. Không ai dám gọi chết của Thành là bị giết, dù ai cũng biết là Thành chết oan. Thế nhưng chẳng ai dám hé nửa lời. Mỗi người đều nuốt cục uất hận vào trong lòng, như thể chỉ một lời thốt ra khiến cho họ bị kéo ra bãi tha ma như cụ Điền hôm qua. Xác của Thành được đưa về bằng một cái cáng tạm bợ, hai khúc tre buộc bằng dây chuối. Mấy trai làng chép miệng thương xót, lặng lẽ cùng nhau lo hậu sự. Đám ma không hương không chống không tụng kinh. Thầy bói trong làng là ông Hào Quẻ, giao chức cũng từng liều mình cãi nhau với ông Lý một trận rồi bị đánh cho quẻ bên chân. Ông Hào cúi gằm mặt sau khi lo hậu sự thì lầm lũi đốt nén nhang rồi xin cáo lui. Ngay cả bàn thờ dựng tạm ngoài sân cũng chỉ có một bát nhang chơi chọi cùng ít gạo muối. Lan ngồi bên quan tài của người yêu, đôi tay gầy guộc từng tấm ván, giọng thều thào không thành lời. Anh hứa là đưa em đi xa, tại sao bây giờ một mình vậy hả anh Thành? Người ta giết anh rồi, em cũng không muốn sống nữa. Anh về đưa em đi với. Ở bên kia cánh đồng sau rặng tre là bốn cái bóng lù lù đội nón rách, nấp sau đụn rơm, là thằng Tèo và ba gia nhân nhà ông Lý. Còn mẹ nó, cái con nhỏ này khóc ghê thật đấy. Tèo vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lan. Cứ để nó khóc, sắp làm bà ba rồi cho nó khóc chán đi. Ông dặn phải trông chừng không nó bỏ trốn. Lúc người làng khiêng quan tài ra bãi tha ma cuối làng thì trời đột ngột tối sầm. Một con quạ đen bay qua đầu, kêu lên ba tiếng sắc lạnh rồi lượn vòng quanh cây gạo. Không ai dám ngẩng đầu nhìn, vì người làng mỗ vốn kiêng kỵ, bảo rằng đám ma mà quạ kêu ba tiếng là người chết không siêu thoát. Lần vẫn bước đi sau quan tài, mỗi bước chân nặng trịch như bị xích lại. Do thốc thổi tà vào thóc của cô tạt hết qua một bên, nhưng Lan không hề chợp mắt, bỏ đánh mắt u ám lạnh lẽo. Một bà cụ lầm bầm sau lưng: con bé này sau này khổ lắm. Quan tài được Thành đặt xuống hố, người ta lấp đất vội vàng vì trời sắp tối, lại sợ đám tay xe ông Lý quay lại làm khó. Chỉ còn Lan đứng đó tay cầm bó nhang, mắt không rời khỏi nấm mộ, mới đắp miệng lầm bầm gì đó. Đêm hôm ấy mưa cũng đã ngừng, Lan ngồi im nơi góc nhà. Trước mặt là tấm áo cũ của Thành, cô cầm nó lên áp vào mặt rồi bất ngờ cười. Tiếng cười rất nhỏ tựa như tiếng rít qua kẽ vách. Bà Huệ giật mình tỉnh dậy giữa đêm, thấy con gái ngồi xõa tóc bên ngoài sân cười một mình. Bà vội kéo con vào rồi lại gọi: Lan ơi, Lan ơi tỉnh dậy đi con. Lan bấy giờ nhìn bà rồi khẽ cười: mẹ đừng lo, chỉ là anh ấy về dù con đi chơi một lát thôi. Bà Huệ thở dài rơm rớm nước mắt nhìn con, bà bảo: hãy con cứ trốn đi, chứ mẹ không nhẫn tâm nhìn con như vậy. Lan bấy giờ nhìn mẹ: trốn đi đâu hả mẹ? Nếu có thể trốn anh Thành đã không chết, còn cả mẹ nữa. Con đi rồi chúng nó đâu tha cho mẹ chứ. Bà Huệ bất lực nhìn trời, cái cảnh cùng cực của dân đen thời phong kiến thật khiến cho con người ta oán thán. Một tuần sau, ở trước cổng nhà ông Lý treo đầy những tấm vải đỏ rực, hai con kỳ lân bằng giấy dựng bên hiên, mặt sân trắng với đôi mắt đỏ như máu. Một dãy dài chảy chiếu cói bay bày dày rượu thịt, đầu heo cúng tổ, xôi gấc nếp cái, bánh chừng chất đống. Ai không biết ông Lý cưới thêm bà ba, một đám cưới to nhất làng mỗ từ trước tới nay, hay chỉ ít người ta kháo nhau như vậy. Tiệc cưới tổ chức ngay giữa sân lớn nhà ông Lý, cái sân từng dính máu cụ Điền cùng với bao máu dân đen. Thì giờ chảy chiếu đỏ rượu thịt bày là điệt, tiếng sáo tiếng nhạc vang lên lẫn với tiếng gà vịt kêu oang oác trong chuồng. Ông Lý Tuất ngồi chiếm trễ trên chiếc sầm giữa sân, mặc áo gấm đỏ đầu đội khăn, dưới mép đựng vuốt căm, miệng cười tuyết tuyết cho đến tận mang tai. Hôm nay ông cưới bà ba, cả cái làng này phải biết ông có số hưởng. Lão Lý vỗ đùi cái đét ngả người ra đằng sau, nhìn dòng người đến dự cưới mà trong lòng đầy hân hoan. Lão đã quên Thành, quên cả ánh mắt của Lan hôm tang lễ. Trong đầu của lão chỉ còn hình ảnh đêm tân hôn, hình dung tiết làn da của Lan sang đi uyển chuyển cái e lệ của gái đôi mươi. Dân làng bị ép phải tới dự cưới, ai không đến thì mất lòng ông Lý, còn đến mà không mang quà thì lại càng xác định thảm hại hơn. Vậy cho nên trong lòng ai cũng như có bão tố. Một bác nông dân già vừa gắp miếng thịt vừa khẽ nói: thịt chưa tanh mà lòng người đã tanh trước. Bác ngồi cùng bàn lúc này đáp lời: đám hỷ mà như đám tang. Bàn cố để áp rượu thịt nhưng không khí nặng nề nghẹt thở. Trên gian nhà chính, bà Cả Nghiền ngồi bên trong rèm, miệng nhai trầu nhưng mắt thì lườm huýt. Bộ áo gấm tím mây, cầm vòng tay bằng nặng trịch, miệng thì cười giả tạo với khách nhưng tay vẫn siết chặt cả thâm lại. Bà vẫn nhớ hôm ông Lý năn nỉ: chỉ vì nối dõi tông đường thì bu nhập mộng về dục đẻ con trai. Còn lúc ấy bà Huệ mặc bộ áo nâu cũ vá chẳng vá đụp, gương mặt trắng bệch, tay run rẩy dắt con tới cổng nhà ông Lý. Ngày hầu dưới cổng nhìn này mẹ con như nhìn kẻ ăn mày đi nhầm chỗ: mời bà ba. Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười làm cho bà Huệ cúi đầu không nói. Tay của bà dắt chặt con gái, cũng là cô dâu hôm nay, như dắt người sắp bị hiến tế. Gả con cho hộ giữ, thân làm mẹ mà như giết con mình. Bà tự nhủ rồi ngay mắt chảy đệ, tim có rút từng hồi. Bà dắt con gái đến đưa cho bà mối rồi bị quẳng cho sâu tiền xong đuổi về. Nhìn bóng con gái khuất dần trong nhà, ông Lý bà Huệ không đành lòng nhưng cũng đành phải chấp nhận. Về phần của Lan, từ lúc tới nơi cũng không nói, không khóc không cười, mà trắng bệch như người chết đuối vừa được vớt lên. Cả mắt vô hồn nhìn xuyên qua người khác như chẳng nhận ra ai. Bà mối dắt Lan lên sân khấu làm lễ. Kể đó ông Lý rạng rỡ như hoàng đế, đưa tay nắm tay của Lan. Em hồi hộp sao? Lan không đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm vào góc sân nơi trước kia cụ Điền bị đánh chết, rồi nhìn sang bức tường có vết máu loang cũ nơi ông Lý cho sơn vội hôm qua. Người chủ hôn đọc lời chúc tụng: chúc tân lang tân đường trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống. Cứ như vậy Lan chính thức trở thành bà ba trong nhà ông Lý. Cô được dẫn vào trong phòng tân hôn, chờ chồng để động phòng. Bữa tiệc vẫn diễn ra liên tục, ông Lý phải tiếp rượu, những quan khách giàu có miệng cười toe toét. Cho đến khi trời tối thì tiệc cũng tàn. Ông Lý sau khi tiễn khách xong thì say mềm nhưng lòng đầy hứng khởi. Lão vừa bước vừa cười khuy áo lụa, miệng lẩm bẩm: đêm nay ông phải có được nó, cái dáng cái cổ cái eo ấy, mày đừng hòng thoát khỏi tay của ông. Ông Lý dừng lại trước cửa phòng tân hôn một thoáng rồi bối rối nghiện lên, tựa như linh cảm gì đó lạ lùng. Nhưng rồi lão tự gạt đi và tự nhủ: chẳng uống nhiều quá. Tay ông để cánh cửa gỗ lim ra khiến cho nó kêu lên một tiếng kéo kẹt kéo dài. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn dầu le lói trong góc lay động như sắp tắt. Ông Lý vừa bước vào thì khựng lại, bởi tự nhiên toàn thân nổi gai ốc mà không rõ nguyên nhân. Gió từ đâu luồn vào đung đưa cánh cửa, cứ như đập vào bức tường. Như cảm nhận được thứ gì đó, ông đi vội ngẩng đầu lên rồi tá hỏa. Bởi ông thấy một cái xác người treo lủng lẳng đầu cuối gập, tóc dài phủ kín váy đỏ cưới phủ đến đầu gối, đung đưa khẽ khẽ. Đôi chân thon nhỏ hơi cóp lại không chạm đất, ngón chân tím tái như bị ngâm nước lâu. Tóc bết dỉ ra từng giọt tí tách xuống sàn. Ông Lý đứng chết chân, cổ họng nghẹn lại như có ai đó bóp chặt. Không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo, một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi tựa như mùi máu, mùi tóc cháy khét, mùi xác người chôn lâu ngày bị đào lên. Bà ba. Ông Lý bấy giờ liền lắp bắp, nhưng tất nhiên không có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng dây thừng cột kẹt trên sàn ngang. Ông run rẩy bước lại, đưa tay lên giật lớp khăn che mặt. Khi lớp khăn vừa được kéo xuống, dưới ánh đèn lập lòe khuôn mặt cái xác hiện lên. Là mặt của Thành, nhưng nó méo mó biến dạng, gương mặt sưng phồng trắng bệch, một bên má rách toác, trong mắt lệch khỏi hốc, lưỡi thè dài đến ngực, máu đen đằng sệt bám trên đôi môi thâm sì khẽ nhếch lên, tựa như cái xác đang cười. Hai tròng mắt đảo qua đảo lại nhìn thẳng vào ông Lý. Rồi một giọng nói vang lên không biết từ đâu nhưng vọng khắp căn phòng: tới đây. Ông Lý gào đi một tiếng man dại rồi bật ngửa xuống đất, đập đầu vào sập cưới, mắt đồng trận trừng, miệng ú ớ không thành tiếng. Nghe tiếng động thì gia nhân với bà Cả Nghiền cùng đám người trong nhà chạy tới. Bà Cả Nghiền bấy giờ liền thút lên: ông Lý, có chuyện gì thế? Ánh sáng bùng lên soi rõ cả căn phòng trống trơn, không có cái xác nào, cũng không có vũng máu nào hay là dây thừng. Chỉ có ông Lý nằm co cóp như bị trúng gió, tay ôm đầu miệng thì thào: Thả cho tôi. Mọi người sững sờ không ai hiểu chuyện gì. Bà Nghiền ngó nghiêng một lượt rồi quát: còn Lan đâu? Thế ông Lý vẫn thất thần thì bà ra lệnh: chúng mày đâu, tìm bà ba. Lan không hề có trong phòng, cũng không hề có ngoài vườn. Ở bên ngoài trăng đang lên đến đỉnh đầu, nhưng ánh sáng bạc đó chỉ càng làm mọi thứ thêm lạnh lẽo. Gió lùa qua cánh đồng thổi qua mộ của Thành, nơi có cái bóng đang ngồi im lìm chính là Lan. Cô vẫn mặc nguyên váy cưới đỏ, tay ôm lấy tấm bia mộ đơn sơ của Thành. Mắt cô mở to không chớp, nhìn vào khoảng không vô định. Cô đang hát gì đó khe khẽ không rõ lời: hôm nay là ngày em cưới, em mặc váy đỏ, còn anh đeo dây thừng. Người nhà của ông Lý cũng đã tìm tới đây, thấy cảnh này tất cả đứng chết lặng. Trong đó có cả bà Hiền lúc này cũng hoảng sợ đến độ không dám bước tới. Chỉ biết nhìn cô dâu đang cưới chồng mình đang ngồi giữa nghĩa địa, tay ôm bia mộ lạnh lẽo. Lan được người nhà ông Lý đưa về nhưng cô chẳng hề chống cự, cũng không hề dãy giụa, chỉ lặng lẽ bước đi như cái xác không hồn. Áo cưới vẫn dính bùn cùng bàn tay ôm chặt mảnh vải thêu chữ Thành đã nhỏ máu. Sáng hôm sau, bà Hiền sai người đem bát cháo trắng lên cho Lan, không phải lo cho cô, mà chắc nghĩ từ hôm qua đến giờ dạ dày hẳn đã trống rỗng, lỡ mày lăn quay ra chết thì ông Lý lại lỗ vốn. Lúc người hầu mở cửa thì Lan cũng đã dậy và quét dọn phòng. Thấy người hầu vào thì Lan không ngẩng lên nhìn, cũng không hỏi han. Người kia đặt bát cháo lên bàn, quay lưng định đi xa thì thoáng thấy trên gương mặt Lan có giọt nước chảy xuống, không biết là nước mắt hay là mồ hôi. Nhưng điều khiến cho hắn giận tóc gáy không phải là giọt nước ấy, mà là ánh mắt Lan tựa như là một người đã chết. Kể từ đó Lan trở thành cái bóng lặng lẽ trong ngôi nhà ông Lý Tuất. Sáng dậy sớm quét sân, nấu cơm, nhặt rau, rửa bát, làm đâu ra đó như một nàng dâu hiền thục. Nhưng không ai dám nhìn cô lâu, kể cả mấy thằng gia đình vẫn hay háo sắc, vốn từng dù đánh cược xem ai liều lĩnh sàm sỡ được bà ba. Thì sau một lần thằng Chất nhìn lén cô tắm qua vách lá, về nhà sốt đi bì 3 ngày, miệng thì cứ ớ nói là thấy người cười trong đêm, xách theo cái thòng lọng, thì cả đám không ai dám bén mảng nữa. Người ta đồn Lan bị ma nhập, người bảo là hồn của thằng Thành theo về, người thì bảo cô chết gục bên mộ, giờ chỉ là cái xác biết đi. Nhưng không ai dám nói thẳng là bởi vì cô vẫn còn sống, vẫn hầu hạ bà cả, vẫn dọn phòng cho ông Lý mỗi sáng. Chỉ có một điều duy nhất khác biệt là từ ngày được rước về, cô chưa từng một lần lên giường cùng với chồng. Ngay cả ông Lý, từ một kẻ quyền uy cao ngạo, thì nay cũng gầy gò héo hon. Ban đầu còn định ra oai với bà ba, nhưng sau đêm đó lão tuyệt nhiên không dám bén mảng tới phòng của Lan. Mỗi lần định bước tới thì ông Lý lại nhớ đến ánh mắt của cái xác lủng lẳng dưới căn phòng tân hôn. Nó không phải là ánh mắt của Lan, cũng không hoàn toàn là mắt của Thành, mà là một thứ gì đó kết tụ từ âm thù và oán khí. Nó nhìn ông xuyên qua bóng tối một cách lạnh lẽo. Có một đêm vì bị bà càng nghiền mắng vô dụng trước mặt của người làm, ông Lý cày cú uống hết 2 bát rượu thuốc rồi đập bàn, tuyên bố đêm nay sẽ dậy bà ba. Ông Lý xốc áo chỉnh tóc sức nức thơm, rồi bước vào phòng của Lan như kẻ hành quân đến đỉnh chiến thắng. Nhưng khi vừa đẩy cửa thì ông thấy Lan đang ngồi bên bàn quay lưng lại, đầu nghiêng nghiêng như đang chạy tóc. Trên bàn là một bát nước với chiếc lược cũ, một bó nhang đã tàn vào cái khăn tang cũ gấp gọn, thì ông Lý chợt khựng lại. Và rồi Lan từ từ quay lại, cô không nói gì, không nhíu mày, không tỏ vẻ gì cả. Nhưng đôi mắt ấy lại là ánh mắt của ông Lý đã thấy từ hôm đứng dưới gốc cây gạo. Ánh mắt của thằng Thành trong đêm thất cổ khi chân hắn dãy giụa một cách kịch liệt. Ông Lý lạnh toát qua sống lưng lùi lại 3 bước, đồng phải khung cửa rồi xoay người bỏ chạy, tay còn lại kéo lệch cả vạt áo. Từ hôm đó trở đi, ông không bước vào phòng của Lan thêm lần nào. Mỗi khi thấy cô, ông vội ngoảnh mặt đi. Có lần cô chỉ đứng tưới cây nhưng ông Lý vẫn run rẩy, tay cầm chén trà đánh rơi như vừa thấy rắn độc. Ông ăn không ngon ngủ chẳng yên, đêm nào bật dậy miệng thở hổn hển như vừa bị bóp cổ, gối ướt đẫm mồ hôi, có hôm còn chảy cả máu mũi. Mỗi khi nhắm mắt, ông lại thấy mình nằm trong quan tài đậy hờ, xung quanh tiếng khóc của chính mình vọng lại. Có lúc ông lại thấy mình đang ngồi ăn cơm thì bưng lên lại là đầu người máu chảy đầm đìa vào chén nước mắm. Có lần ông tỉnh giấc giữa đêm thì mình không nằm trên giường mà đang quỳ giữa bãi tha ma, trước mặt là một người mặc áo kích đỏ, tóc xõa dài đến gối, tay cầm bó nhang đang cháy miệng dì máu, từng bước đi đến gọi tên Lý Tuất như gọi hồn. Chuyện kinh dị xảy ra sau một giấc mơ dài. Ông Lý thấy mình đang đứng một mình, chỉ có đồng ruộng hoang cùng mây đen và tiếng trống dội từ đâu đó. Rồi ông cứ như vậy chìm xuống bùn, ban đầu chìm đến đầu gối, đến bụng, rồi đến ngực. Trên mặt ruộng là những xác người nổi lên, có cụ Điền, có thằng Thành, có cả những bóng không tên, tất cả đều trợn mắt há miệng như đang cười, như đang chờ đợi. Ông Lý vùng vẫy nhưng bùn vẫn dính chặt, một sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống ngang cổ rồi siết chặt. Và khi ông ngẩng lên nhận ra người cầm đầu sợi dây mặc váy đỏ không ai khác chính là Lan. Gương mặt của cô hòa lẫn với Thành, nửa bên má phấn hồng, nửa bên là lở loét. Cô mỉm cười hạ giọng thì thầm: "Tới lượt mày." Ông Lý bật dậy, quăng gối chạy như điên ra giữa đêm, miệng của ông gào thét: "Tha cho tôi, tha cho tôi." Khiến cho cả nhà choàng tỉnh, bà càng hiền chạy ra thấy ông chồng vốn uy nghiêm đang run như chó chuẩn bị thịt thì trong lòng cảm thấy chột dạ. Từ hôm đó bà luôn thấy ông Lý như cái bóng đi theo mình, thậm chí có buổi sáng ông đến bên bà kéo áo rồi hỏi nhỏ: Mình hay cho tôi đi chùa với nha." Bà Hiền bấy giờ chố mắt: "Ông nói gì?" "Tôi muốn đi chùa, lên chùa Linh Sơn cầu bình an." "Ông bị làm sao vậy? Từ bao giờ ông biết sợ thế?" Ông Lý yên lặng không đáp, còn bà Càng Hiền thì ngồi thụp xuống. Bà hiểu người chồng từng oai phong hết ra lửa sẽ chỉ còn là cái xác biết thở. Và cái xác ấy đang oán khí quấn quanh như một sợi dây vô hình chờ ngày xiết lại. Lan thì vẫn vậy, vẫn nấu cơm hái rau rửa bát. Cô không nói không cười không khóc, nhưng đêm nào cũng ra thắp hương trong mộ của Thành. Người ta đồn rằng sau nửa đêm ai đi qua sân nhà ông Lý thì bóng người con gái mặc áo đỏ đứng nhìn trên mái nhà. Có kẻ nghe tiếng cô cười khúc khích như trẻ con, có kẻ bảo đã thấy tóc cô dài vắt lên như là sợi dây thầm lặm. Bắn đi vài hôm, khi cái bầu không khí ngột ngạt đang bao phủ nhà Lý Tuất thì bỗng dưng có tin mừng xuất hiện. Bà Càng Hiền, người đàn bà hơn 50, tóc đất điểm sợi bạc, bất ngờ nôn ói, đau lưng bụng chứng nhẹ. Bà tưởng mình trúng gió, nhưng khi thầy Lăng đến bắt mạch châm cứu 2 lần vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng thầy Lăng thở ra một hơi dài chắp tay. Bẩm bà lớn, bà có tin vui. Tin vui gì? Là bà lớn có bầu đây. Vớ vẩn, ta có tuổi rồi chứng đâu mà có con. Thầy Lăng cúi dập người bối rối giải thích một hồi rằng vẫn có trường hợp mạch nhâm khí vận, rằng trời thương ban phúc muộn, rằng thì là mà có thai là có thai, thầy chỉ trận mạch không chuẩn chuyện đời. Tên này như lửa lan về tai của ông Lý, lúc ấy còn đang ngồi đơ đơ, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, khuôn mặt vàng vọt kém sắc. Nghe người nhà nói lão Tường bị trêu thì quát to: mẹ chúng mày, đêm nào dám bị chuyện sằng bậy đấy. Bẩm ông, chính bà lớn sai người báo tin. Ông Lý Tuất buông cây gậy đứng bật dậy, suýt nữa van đầu vào cười chạy sang phòng của vợ, vừa chạy vừa hỏi: này mình có thật không? Mình có thật không? Bà Hiền ngồi giữa lưng vào đệm chưa hết hoàng hoàng, mắt của bà không giấu nổi lo âu. Nhưng khi nhìn thấy ông Lý cười rạng rỡ, dầu dùng cả lên vì sung sướng, thì lòng của bà chợt dấy lên một cảm giác ấm áp. Bà gật đầu rồi mím môi: thì thầy Lăng chuẩn như vậy đó. Sau lúc ấy, ông Lý, kẻ từng đánh chết người như đập mũi, quỳ sụp xuống chắp tay vái lên bàn thờ tổ, miệng lẩm bẩm như học trò thi đỗ bằng vàng: tổ tiên có linh, thầy Bu Hiền linh rồi, con xin rửa tay gác kiếm, từ nay chỉ biết chăm sóc bà lớn chờ ngày sinh quý tử. Tin bà Càng Hiền có bầu như sét đánh ngang tai của cả làng, người ta sầm xì, kẻ thì tin kẻ thì nghi ngờ. Nhưng dẫu thế nào, sự thật là bụng bà lớn lên từng ngày, ra mặt hồng hào trở lại cùng tiếng cười của ông Lý phần nào đã xác thực. Ông Lý thay đổi hoàn toàn, không còn nhảy dựng lên khi thấy bóng của Lan nữa, cũng chẳng còn giật mình khi nghe tiếng gió rít qua mái. Ông tự tay răng màn cho vợ, hầm thúc bổ cây gối, ngâm chân cho bà cả mỗi tối. Có hôm trời trở gió, ông còn ôm bếp lò vào phòng, nửa đêm dậy thêm củi, miệng lẩm bẩm: phải giữ cho ấm cái bụng này, có con trai ở trong ấy. Tất cả người làm đều há hốc miệng vì chưa bao giờ thông lý như vậy. Trước đây bà Hiền dù có chính thất cũng chưa từng được chăm chút như thời nghén muộn này. Thậm chí có lần ông Lý còn khoác áo đại lễ đứng giữa sân tuyên bố trước hàng trăm người làng: khi đứa trẻ này ra đời, ông sẽ mở kho lương phát đủ 3 ngày liền cho dân, đền bù những chuyện cũ, cái gì qua thì cho qua. Ai cũng nghĩ ông Lý đổi tính thật. Kẻ biết hối cải thì trời cũng thương, còn có người thì chép miệng bảo: có con rồi thì sói cũng hóa hiền thôi. Chỉ có một người không nói gì, đó là Lan. Lan vẫn ở đó không lên tiếng, không đòi hỏi, không nói, không cười, không khóc. Còn lặng lẽ đi ngang qua dãy nhà, tê bê rổ rau, tê rửa bát giặt áo. Không ai dám say cô, nhưng cũng chẳng ai dám đuổi. Cô là vợ của ông Lý Tuất, là bà ba của nhà này, không khác gì một người ở. Một bóng người lặng lẽ trong căn nhà đã bắt đầu rộn rã tiếng cười. Ông Lý mỗi lần đi qua Lan vẫn thấy lạnh gáy, rồi ông đã ổn định bởi cái đôi mắt đó vẫn khiến trông rùng mình mỗi khi ông nhìn thẳng. Một đêm nọ, ông Lý thức dậy giữa khuya, nghe tiếng hát khe khẽ vọng lên từ vườn sau. Ông ngồi dậy thầm nghĩ là bà Hiền đã chờ mình ngồi dậy, thế nhưng bà vẫn ngủ bên cạnh. Ông lắng tai nghe thật kỹ, đó là tiếng của đàn bà ngân nga một điệu du cổ: hôm nay là ngày cưới mà chẳng có ai chờ, máu nhuộm vạt áo đỏ đợi chàng giữa cơn mưa. Ông Lý dựng tóc gáy bỏ dậy, rón rén bước ra ngoài hiên. Dưới ánh trăng bằng bạc là bóng của một người con gái áo trắng đứng tưới nước lên một cây trầu không. Từng gáo đầy chậm rãi. Cô không quay đầu làm ông Lý định quát lớn, nhưng miệng của ông lại không thể mở ra được. Từ lúc đó cô gái kia quay mặt lại, không phải khuôn mặt của Lan, đúng hơn là không có khuôn mặt, chỉ là một khoảng trống như hố đen sâu thẳm. Sáng hôm sau, ông Lý không có nhắc gì cả, chỉ sai người đắp tìm đất quanh mộ của Thành rồi lầm lỗi pha nước cho vợ ngâm chân. Thế nhưng từ khi mang thai, bà Hiền bắt đầu thường xuyên mộng mị. Ban đầu là những giấc mơ vẩn vơ như rắn bò vào chăn, cho đèn nằm trên ngực, mái nhà rụt nước xuống trán. Thế nhưng càng về sau, những giấc mơ đó càng chuyển thành nỗi kinh hoàng thực sự. Và đêm đó khi đèn dầu vừa tắt, bà Hiền rơi vào giấc mộng không thể quên. Trong mơ, bà thấy mình nằm trên giường cưới ngày xưa, trong căn phòng phủ đầy lụa đỏ. Hoa cưới rụng là tà xuống nền đất, nhưng cánh hoa nào cũng dính máu. Bỗng một tiếng khóc vang lên từ đâu đó, tiếng khóc trẻ sơ sinh khóc thét lên. Bà Hiền ngồi bật dậy, lồng ngực như là thắt lại. Ở dưới phòng là một cái nôi đung đưa làm cho bà Hiền chao đảo bước tới. Bên trong không phải là một đứa bé hồng hào, mà là một thứ gì đó méo mó. Một sinh linh quái thai với cái đầu to như là trái bầu, chán lồi mặt đầy những nếp nhăn như cụ già. Mắt không có tròng trắng mà chỉ là hai hốc đen ngòm. Miệng của nó thè dài cái lưỡi dài như là rắn. Trên thân thể nhỏ xíu là những cái tay dài ngoãng với móng tay nhọn hoắt ngoằn ngoèo như rễ cây. Bà Hiền rú lên nhưng giọng của bà bị nghẹn lại vì đứa trẻ bỗng nhiên bật cười khanh khách. Tiếng cười của nó không phải là tiếng cười của trẻ con mà là của một người đàn ông trưởng thành khàn đục để giễu cợt. Rồi cái thai quái dị trong nơi bò ra dẫn thân thể dị dạng về phía của bà. Mẹ ơi, sao mẹ không nhận con? Con ở trong bụng mẹ mà, con ở trong máu của mẹ mà. Bà Hiền lùi lại vấp ngã sóng xoài trên nền đất ướt. Móng tay nó vươn lên cào vào bụng của bà, lôi từng lớp dài như là bóc vỏ mía. Từng màng thịt đỏ tiền hiện lộ cùng đũ giỏi trắng từ bên trong bò ra nhung nhúc. Tiếng khóc của trẻ con đột ngột vỡ ra trong bụng của bà. Bà Hiền gào lên nhưng không ai nghe thấy, mà cánh cửa đều khóa kín. Và rồi bà tỉnh dậy giữa đêm cùng mồ hôi đầm đìa, vẫn ôm lấy bụng. Trẻ chung quanh tức om vì đèn dầu đã tắt, nhưng bà vẫn nghe thấy tiếng thở. Không phải là tiếng của mình, cũng không phải là của ông Lý đang ngủ say bên cạnh, mà là của một thứ gì đó ngay sát bụng của bà. Từ hôm đó bà Hiền không còn ngủ yên, mỗi đêm đều mơ thấy trẻ bị dị dạng. Nó không nằm trong nôi nữa mà nó cứ đứng ở chân giường hoặc ngồi trên bàn thờ tổ tiên. Có đêm nó bò lên ngực bà, thón tay chọc vào trong miệng của bà, kéo lưới của bà ra như là chơi với con vật chết. Mỗi tháng tỉnh dậy bà thấy móng tay của mình dính đầy bùn hoặc là tóc rụng từng mảng ở trên gối. Cả hôm mà mắt bà thấy một dấu bàn tay nhỏ như con nít hẳn lên bụng của mình thâm tím như đã bị đánh. Bà không nắm nói gì kể cả với đại ông Lý, bởi ông đang vui, vui như chưa từng có. Ngày ngày ông sắc thuốc bổ cúng tổ tiên đều đặn, thậm chí còn nhờ cả thầy địa lý về xem. Ông tin rằng đứa con này là sự tha thứ của trời, là điểm lành lớn nhất trong cuộc đời của ông. Mỗi lần nhìn thấy bụng vợ phình ra, ông lại cười khà đưa tay vuốt ve. Nhưng với bà Hiền, mỗi lần khi soi gương, bà lại thấy bụng của mình nhô ra lệch hẳn về một bên. Lúc bà đặt tay lên thì cảm nhận có một khối cứng gỗ lên trồi xuống. Rồi có khi bà thấy bóng trong cái gương không phải là của bà, mà là của một người đàn bà tóc rối, mặc váy trắng ôm bụng máu me nhảy nhụa. Bà Hiền bấy giờ sợ hãi đầm vỡ gương, mảnh vỡ rơi là tả khiến cho mảnh cắm vào lòng bàn tay của bà chảy máu. Thế nhưng bà không thấy đau, chỉ thấy mùi máu rất giống trong giấc mơ. Từ đó bà Hiền bắt đầu tránh soi gương, mà cho bị tất cả gương trong nhà. Mỗi tối ngủ bà nhét bông vào tai cố gắng cho rằng đó chỉ là rối loạn khi đang mang thai. Trong nhà khi đó có thằng Tèo từ lâu vẫn là tay chân thân tín của ông Lý. Từ ngày bà Hiền có bầu thì nó lại càng được trọng dụng. Gã tỏ ra sốt sáng canh gác nhà cửa, nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên bản chất háo sắc bẩn thỉu của mình. Và người mà gã để mắt tới không ai khác chính là bà Ba, và cũng là Lan. Gã thấy ông Lý không để ý tới bà Ba, lại thấy Lan lùi tụi một mình cho nên nảy lòng thèm khát. Trong đầu của Tèo không còn sợ nữa, gã nghĩ con này có điên có dại thì vẫn là đàn bà, mơn mờn thế này ông không hưởng thì để tao. Vào một đêm mùa hè oi bức, Tèo rình mò biết Lan hay ra giếng tắm khuya. Gã lén lén men theo vách nhà bếp đi ra phía sau, nấp sau bức vách tránh ghé mắt nhìn qua kẽ nứt. Ánh đèn dầu vàng vọt dọi lên dáng của Lan, nàng mặc áo yếm mỏng, tóc xõa dài tay chậm chậm xối nước, làn da trắng mịn màng cùng cái eo thon gọn làm bao gã đàn ông mơ ước thèm thuồng. Khi Tèo đang ngắm cho thỏa cơn dục vọng thì đột nhiên Lan dừng lại cúi gập người, mái tóc phủ kín. Lan quay đầu, không, đúng hơn là đầu cô không quay mà là toàn bộ phần cổ gập ngược, rồi xoay một vòng trọn vẹn. Chỉ có tiếng xương răng rắc và da cổ xoắn lại để lộ ra gương mặt viên hai mắt không tròng trắng gì. Miệng cười toác đến tận mang tai, lấy đỏ thấm chảy xuống cằm. Cơ thể cô vẫn cúi nhưng mặt đã xoay hẳn nhìn thằng Tèo. Tèo đứng trên chân, đôi chân mềm như bún cùng với mùi tanh sộc thẳng vào mũi, rồi Lan chậm chậm bước về phía gã. Khi Lan bước ngang qua bể nước bóng, cô không phản chiếu thứ gì, chỉ có mặt nước nổi lên khuôn mặt khác, chính là khuôn mặt của Thành, một khuôn mặt thâm tím cùng đôi mắt trợn ngược với vết dây thừng trên cổ. Tèo hoảng loạn bỏ chạy, các cắm đầu chạy về phía vườn rồi vấp ngã liên tiếp, bùn đất văng lên đầy người. Các không dám quay đầu nhưng vẫn nhận ra tiếng chân ai đó đi ngay sau lưng, không nhanh không chậm. Sợ đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt tấp vào gáy, làm cho Tèo lảo đảo ngẩng lên. Trước mặt gã là cây mít sau vườn. Trên cành cây có một sợi dây thừng đã thắt sẵn thòng lọng, đung đưa trong gió. Không hiểu vì sao chân của gã tự bước đến, dù không hề ai xô đẩy, cũng không ai lôi kéo, nhưng từng bước như có ai đó điều khiển. Tèo đã khóc miệng lắp bắp, tha cho tao, tao không cố ý. Một tiếng cười bấy giờ lạnh lẽo vang lên, nhìn đủ chưa, sẽ đến lượt mày đấy. Tèo thét lên nhưng bàn tay của gã đã tự đưa dây thừng lên cổ, một lực siết mạnh kéo xuống khiến hai mắt của Tèo trợn trừng. Trong cơn tuyệt vọng, gã thấy mặt đất nứt ra, hàng trăm bàn tay người từ lòng đất vươn lên níu chân của gã kéo xuống. Gã vùng vẫy trong không khí, miệng há lớn, máu chảy ra từ tai, từ mũi và từ mắt. Tiếng sừng gãy vang lên làm cổ của Tèo nghiêng hẳn sang bên phải, rồi mọi thứ dần chìm vào trong tĩnh lặng. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của Tèo đang lủng lẳng trên cây mít, cổ lệch qua một bên, khuôn mặt đen tím cùng cái lưỡi thè ra. Ông Lý nghe tin mặt tái như tàu lá, chân tay run rẩy. Ông cho người tìm Lan khắp nơi, lục tung từng bụi chuối từng căn nhà, nhưng Lan biến mất không dấu vết, cứ như chưa từng tồn tại. Thầy cúng thể pháp thể địa lý, ông Lý gọi đến nườm nượp như gọi quân, bày đầy cúng vái, treo bùa chú đầy tường. Nhưng đêm đến, ông vẫn nghe tiếng hát khe khẽ và tiếng bóng áo đỏ đứng lặng dưới gốc cây mít, tóc dài rủ xuống đất. Lâu lâu lại mơ thấy thằng Tèo đã chết với hình ảnh kinh dị. Cùng với đó là bà càng hiền ngày càng tiều tụy, bà mơ thấy ác mộng mỗi lúc một nhiều. Nỗi ám ảnh với cái thai trong bụng càng ngày càng lớn. Đỉnh điểm vào đêm ấy, trời đổ cơn mưa như chút, sớm chớp lóe lên từng tia sáng rực cả một vùng. Trong căn buồng kín đáo nằm phía sau gian chính của nhà ông Lý Tuất, bà Hiền đang ngồi lặng trước gương. Cái đèn dầu trên bàn lóe lên ánh lửa phập phồng, gió lùa qua khe cửa rít lên từng tiếng rên rỉ. Trong gương là khuôn mặt của bà nhợt nhạt, tóc tai xõa rũ rượi, hai mắt thì hõm sâu thâm quầng, trên chiếc bụng phình to lớp da trắng nhợt như là nổi máu xanh. Bà Hiền cảm giác như người trong gương không phải là mình, bởi nó đang cười, một nụ cười kéo đến tận mang tai. Không chịu đựng được nữa, bà quăng cây lược đang cầm vào gương, phát ra một tiếng chát. Gương vẫn nứt một đường dọc chính giữa, nhưng khuôn mặt kia vẫn chưa từng rời đi. Bà thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như tắm, cơn buốt lạnh từ đâu dội thẳng vào bụng dưới. Một cái gì đó đang cự quậy làm bà hét lên. Bên dưới làn da có một khối cứng cứng bằng nắm tay trồi lên rồi lại lặn xuống, lượn vòng từ trái sang phải như một con rắn đang trườn dưới lớp da thịt. Không, mày không phải con tao. Bà nghiến răng ken két, đưa mùi tím ngắt lên lết đến bàn trang điểm rồi mở ngăn gỗ. Trong hộc tủ là một cái kéo lớn chỉ để tỉa thêu. Mũi kéo hơi cầm sắc bén vẫn còn dính bết vết chỉ đỏ từ lần may áo gấm hôm ông Lý cưới bà Ba. Bà rút kéo ra, hai bàn tay run như là người lên cơn động kinh. Ngón trỏ chật một đường dọc sống kéo, máu dì ra đỏ tươi nhưng bà không thấy đau. Cái đầu thực sự đang nằm trong bụng kia. Bà đứng trước gương gỡ ngước mắt nhìn bản thân, ánh mắt như là người mất hồn, vằn tia máu đỏ thẫm, môi lẩm bẩm: tao sẽ không đẻ quỷ, tao sẽ không để mày chui ra khỏi người của tao. Rồi bà ngồi sụp xuống nền nhà, lưng tựa vào vách kéo vạt áo lên, để lùng ra bộ trần phồng lên như là trống. Bà thở dồn dập, tay giữ chặt cây kéo, rồi đột nhiên bà rạch một đường kéo dài ngang dưới bụng dưới. Tiếng kéo cứ vào da thịt kêu lên sột soạt như lớp vải mụn. Da bụng của bà mở như là vỏ cam bị bóc, máu phụt thành tia bắn lên cả mặt của bà. Bà không kêu cả đau đớn, không lắng hết, mà chỉ rên ứ ứ trong cổ họng như con vật sắp bị cắt tiết. Lấy kéo đi sâu lộ ra một lớp mỡ trắng, rồi đến màng bụng mỏng như là giấy gạo. Càng rành bà lại càng điên dại, mắt trợn ngược rồi ngửa đầu ra đằng sau. Một tay vẫn lục lọi trong vết thương, tựa như đang mòi nội tạng của chính mình. Từ khe rành bà lôi ra một bọc máu tím bầm không hình dạng. Nó rơi bẹp xuống nền nhà như bộ ruột cá người ta thường moi ra. Máu trào loang ra hòa với nước đang rỉ qua khe cửa. Đột nhiên một tiếng phụ vang lên, bất thình lình cái bọc chuyển động rồi ngọ nguậy. Bà Hiền quăng nó vào góc tường, sau đó lết ra giữa phòng miệng lẩm bẩm: "Tao móc mày ra rồi, mày không ở trong tao nữa, không ăn được ruột của tao." Bây giờ cơn đau bắt đầu ập đến, máu từ bụng túa ra ướt đẫm đũng váy. Bà chuyển tới bên đám cửa tháo then, móng tay gãy toạc bật máu nhưng vẫn cố rít lên: "Không đẻ quỷ, ta không đẻ quỷ, ta không phải mẹ của mày." Bà gục xuống bất động. Ở bên ngoài là tiếng sấm trời rền vang, cái đèn dầu trên bàn vụt tắt để lại căn phòng tối om, chỉ còn mùi máu tanh và cây kéo nằm giữa vũng máu đỏ. Gương mặt của bà Hiền phủ đầy máu, đôi mắt mở to nhìn chừng chừng vào góc tường nơi cái bọc vừa rơi. Tiếng sét đánh ngang mái nhà rung cả cột kèo, một luồng chớp trắng xóa rét sạch bầu trời đêm. Soi sáng dãy hiên nhà ông Lý Tuất như có thứ gì vừa đứt qua, thập thoáng bóng người soạn thấp, váy đỏ bay lên trong gió. Đầu lúc đó có tiếng thét vang lên từ căn buồng sau: "Mình ơi!" Tên là tiếng của ông Lý, nhưng giọng của ông đã lạc hẳn đi trong cơn mưa nặng hạt. Ông vừa được gia nhân báo rằng đèn phòng bà Nghìn vụt tắt, kèm theo đó là tiếng động bên trong như có ai đập phá, lại nồng mùi tanh máu lan tỏa. Ông Lý lao tới như người bị điên, tóc ướt bết trên trán, đôi chân trần vừa chạy vừa lầm rầm khấn vái, miệng méo sạch: "Lạy trời Phật, đừng có chuyện gì cả." Gia nhân cầm đèn dầu chạy theo, tay run rẩy, ai nấy đều không dám bước trước để mà mặc ông Lý tự mình đập cửa xông vào. Cánh cửa bật tung, cảnh tượng bên trong khiến tất cả khựng lại. Căn phòng nồng nặc mùi máu, ánh đèn đã tắt, vách tường ẩm ướt loang loáng nước mưa cùng với mảnh gương vỡ. Trên nền nhà là bà Cả Nghiền nằm bất động, mắt mở trừng trừng với cái miệng há hốc như vẫn đang cố gào lên điều gì đó trước khi tắt thở. Chiếc áo lụa giờ ướt sũng máu, bụng rách toạc một đường dài, da thịt bị lột ra chảy máu vương vãi khắp phòng. Phía tay của bà in lại trên sàn như bỏ một đoạn dài, giấy rụa cho đến giây cuối. Các phòng là một khối thịt tím bầm dính dịch, mập méo không hình dạng, nằm thoi thóp như vật sống rồi dần dần bất động. Ông Lý khuỵu xuống ngay cửa: "Không, không!" Ông gào lên một tiếng khiến cả nhà im bặt, tiếng thét rền vang ắt cả tiếng sấm. Ông Lý chèn bỏ biên sắc của vợ, ông ôm lấy thân xác ướt máu đất lạnh ngắt, gục mặt vào ngực của bà Hiền rên rỉ: "Mình ơi, đừng bỏ tôi xin bà tỉnh lại đi, tôi không cưới ai nữa, về với tôi đi." Mưa vẫn đổ ào ào trên mái, từng vệt nước rỉ qua khe ngói nhỏ xuống nền, hòa với máu loang lổ khắp sàn nhà. Gia nhân đứng nép ở cửa, không ai dám lại gần, có người run rẩy đến mức làm rơi cả cây đèn. Ông Lý ôm xác của vợ suốt một canh giờ: "Mình ơi, tôi sai rồi, mình về đi, mình về đi, đừng để tôi ở lại." Một tia chớp nữa lóe lên soi rõ vết kéo cắt, mà toàn bụng của bà Nghiền như tấm vải bị xé rách, ruột gan trào ra ngoài làm cho gia nhân kinh hãi bỏ đi. Chỉ còn lại ông Lý quỳ dưới nền, vật áo dính đầy máu mỡ và gào lên như loài thú hoang cùng với cơn mưa mãi không dứt. Sau cái đêm bà Nghiền rạch bụng tự sát trong mưa, ông Lý như người hóa điên. Cả nhà trên lẫn nhà dưới tất cả im lìm như căn nhà bỏ hoang, chỉ có tiếng ông lẩm bẩm suốt ngày: "Nó đến rồi, nó giết bà ấy." Từ một vị lý trưởng uy nghiêm đầu đội khăn xếp, râu vút ngược như rồng, bây giờ ông bỏ ăn bỏ ngủ, mắt trũng sâu như hai cái hố, râu tóc rụng từng mảng, mồm méo hẳn sang một bên như bị liệt. Có đêm mông gào khóc giữa sân, lột quần áo lăn lộn trong vũng nước mưa miệng chửi rủa: "Con Lan, mày là yêu quái, ta đã cho mày làm vợ, tại sao mày hại cả nhà tao?" Lúc lại ôm chiếc khăn của bà Cả Nghiền mà gào rú: "Bình ơi, đừng bỏ tôi, tôi sai rồi, tôi xin bà đấy." Dân làng chuyển tay nhau: "Lý Tuất điên rồi, cứ mỗi đêm mưa thì lão ngồi giữa sân mặt ngửa lên trời mà chửi Lan không ngớt." Từ ngày phát điên, ông Lý không còn phân biệt được người với ma, thực với mộng, thấy ai tóc dài cũng tưởng là Lan. Một hôm con ở trong nhà quét sân, Tóc xõa ra trước mặt thì ông lao ra như tên bắn, xách chổi phăng vào đầu nó tới thấp. Mày không thoát được đâu con Lan, tại mọi mắt mày tao rút ruột mày. Này mày là con quỷ. Con bé ôm đầu máu me chạy thẳng ra khỏi nhà không quay lại. Một hôm khác có bà bán gạo đến nộp tiền, vừa bước qua cổng thì bị ông Lý quát. Mày là đồng bọn với nó phải không? Bọn mày hại chết vợ tao, hại con tao thành quỷ. Dứt lời ông Lý cầm mấm nước ném thẳng vỡ đầu của bà cụ, máu chảy ra cả bậc thềm. Thành ra dân làng không ai dám đến gần, mấy đứa trẻ đi qua cũng không dám hó hé. Ai nấy đều né cửa nhà ông Lý như né mà tổ mới chôn. Một chiều sầm tối khi mà trời lặng gió, ông Lý mặc nguyên áo tang của bà Hiền, đầu quấn khăn trắng, tay cầm bó nhang cháy dở đi chân đất, lê lết thẳng xuống xóm nghèo nơi mà Lan từng ở. Vừa đi vừa lẩm bẩm: tao trả tiền cưới, tao làm lễ đàng hoàng, chúng mày trả vợ con cho tao. Khi đến nơi chỉ thấy một ngôi nhà lá lụp sụp nơi Lan từng sống trống trơn, cây nào mở hoang cùng đồ đạc phủ đầy bụi. Ông Lý gầm lên lật tung cả mái nhà: đồ khốn, chúng mày đâu, con Lan đâu ra đây? Lão phát luôn cả tấm phản, đầu đầm vào cột chảy máu ròng ròng mà không ngừng la hét: mẹ con mày đâu ra đây, mau ra đây không tao giết, tao giết cả lũ. Thế nhưng bà Huệ cũng đã trốn đi từ lâu, làm gì còn ai cho ông Lý chửi. Lúc dân làng phát hiện ông Lý đang đập vá người ta, họ cũng không dám vào can. Chỉ có ông Hào thầy bói quẻ đứng từ xa lắc đầu rồi nói: hết rồi Lý Tuất ơi, vận sắp đứt rồi, cái dây oan nghiệt nó quấn vào cổ rồi. Và điều gì đến cũng đến, tối hôm đó trời không mưa, mây đèn che kín cả bầu trời làng Mỗ. Cây gạo lớn nhất làng Mỗ nên dân vẫn đồn bóng người áo đỏ vào đêm rằm, bóng có gì đó đung đưa trên cành cây cao nhất. Khi dân làng lần theo tới nơi, họ thấy ông Lý trong cổ, áo tàng rách dưới, mắt mở trừng trừng, còn đôi chân lơ lửng. Ông Lý chết nhưng một sự kết thúc, sợi dây oan nghiệt mà chính ông đã từng gây nên. Sau cái đêm xác ông Lý được hạ từ cây gạo, trời mưa dầm suốt 7 ngày không dứt, nước sông Mỗ dâng cao làm úng cả ruộng lúa sắp gặt. Ngày làng bảo đó là nước mắt của trời trút xuống như gột rửa oán khí từ một tội ác lâu đời. Căn nhà của ông Lý từ đó không còn ai bén mảng tới. Cây dinh đường bề thế từng có người canh cửa, từng rước đám khách thầy cúng, giờ đây bỏ hoang cỏ mọc tới đầu gối. Mái hiên mục nát cùng với cửa gió kéo kẹt cả ngày. Bên đêm mai đi ngang qua thỉnh thoảng lại thấy ánh đèn leo lét trong gian buồng chỗ bà Nghiền từng chết. Có người quả quyết từng nghe tiếng bước chân đi vòng quanh trong sân gạch, xem mộng lẹt xoẹt suốt đêm mà chẳng thấy ai. Trẻ con thì bị cấm tới gần, người lớn đi ngang đều khấn xin phép rồi mới dám bước qua. Những lời thì thầm về câu chuyện của ông Lý vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt, nhất là về Lan. Ban đầu chỉ là tiếng chép miệng của mấy bà già khi đi chợ sớm: con bé nó là người hay quỷ nhỉ, không biết nữa, có khi nào nó đã chết không. Rồi một đồn 10, 10 đồn trăm, cứ mỗi lần mưa đổ là câu chuyện về Lan lại được kể thêm một lớp, tô thêm một màu, như một cách người ta thêu lên trên mặt vải cũ một đường chỉ, mà càng khâu thì lại càng rối. Có người kể rằng đêm ông Lý trao cổ, người ta thấy một bóng váy đỏ đứng nhìn từ bờ đi xa. Có người thề đã gặp Lan đi ngang qua miếu thần cuối làng, bước nhẹ nhưng không hề chậm đất. Nhưng kỳ lạ là chẳng ai tìm thấy dấu vết của cô. Nhà cũ thì sập, bà Huệ thì mất tâm. Nhưng một năm sau, người trong vùng dì tay nhau câu chuyện khác, bắt đầu từ một tiểu thương gánh hàng lên núi bán. Người này kể rằng trong một sáng sớm, khi sương mù còn phủ kín cả đèo Hạc Lâm, người này lạc vào một lối mòn bên trái đường lớn, lối đó dẫn đến một am thờ nhỏ lọt thỏm giữa hai dạng sim tím. Am không trong biển, cũng không có tiếng mõ tụng niệm, chỉ có một người đàn bà áo nâu đang nhóm bếp nấu cháo từ thiện cho đám người hành khất ngủ rét ở ngoài hang đá. Người đàn bà đó tóc cạo tròn, không vấn khăn, không đội mũ, cô ta nấu cháo trong chiếc nồi xích, dùng gáo che múc cho từng người, không hỏi tên cũng không giữ ai lại. Tiểu thương nọ nhận bát cháo vừa ăn vừa lén nhìn rồi hỏi: sư cô là người vùng nào đấy? Người đàn bà không đáp, chỉ mỉm cười rồi nói: tôi từng ở một làng xa. Người ta kể lại rằng ánh mắt ấy vừa buồn rười rượi, vừa ánh lên vẻ ảm đạm như người đã chết. Rồi sau đó mỗi năm lại có người vô tình đi làng Tây Am rồi lại được cho ăn cháo. Một năm, hai năm, rồi nhiều năm sau, người thì gọi cô là cô sư Diệu Tâm, người thì gọi là người phụ nữ cô độc, như để minh chứng cho cuộc đời đầy cay nghiệt của một cô gái.